Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của nghe đọc truyện.net. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến với tập 5 của bộ truyện Trùng Lửa của tác giả Phú Dương. Thưa quý vị, trong tập 5 này thì một số bí mật trong câu chuyện của nhà bà Lân sẽ được phơi bày. Trước khi chúng ta đến với tập cuối cùng của bộ truyện Trùng Lửa, đó là tập 6 mà chúng tôi sẽ phát hành sau một ngày nữa. Thưa quý vị, thì bộ truyện Trùng Lửa chúng ta cũng đã đi đến hồi kết rồi. Sau khi cái bộ truyện này kết thúc thì chúng tôi đang cân nhắc xem xét mua tiếp một bộ truyện mới của tác giả Phú Dương có tựa đề là Hoa Yêu. Đây cũng là một bộ truyện khá là hấp dẫn. Do đó thì chúng tôi cũng kêu gọi quý vị là tiếp tục ủng hộ chúng tôi để chúng tôi có thêm một chút chi phí mua cái bộ truyện này để tiếp tục phục vụ quý vị trong thời gian tới. Còn ngay bây giờ chúng ta đến với tập 5 của bộ truyện Trùng Lửa của tác giả Phú Dương qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Trùng Lửa của tác giả Phú Dương có phần diễn đọc của Đinh Soạn, tập 5. Câu nói của nó vừa dứt thì bác gái và bác Phương lại được một phen hoảng hồn. Bác Phương vội vàng hỏi lại nó: "Con nói cái gì vậy Ngọc? Lửa cháy cái gì?" Con Ngọc phá lên cười rồi nói: Cháy hết rồi." Bác gái lên tiếng trấn an: "Con bé từ lúc tỉnh lại đến giờ nó cứ nói năng lung tung như vậy đó. Thím đừng có để tâm để bụng làm gì." Bác Phương liền đáp: "Không phải chứ, con bé nhớ đến tên của người đã mất, nó lại vừa nhận ra cái thằng Xuân, có phải là điềm báo gì hay không?" Thằng Xuân liền đáp lại: "Chắc chị Ngọc đầu óc bây giờ đang hỗn loạn, cho nên bây giờ nói năng không có kiểm soát được đâu mẹ ạ." Con Ngọc chau mày rồi nói: "Ai bảo cậu là chị nói năng không kiểm soát, chị có bị điên đâu, chị biết chị mới nói chứ." Nó trả lời rõ ràng rành mạch như vậy khiến cho cả ba người đều phải giật mình. Bác gái vội hỏi: "Vậy con có nhận ra mẹ không?" Con Ngọc quay sang nhìn bác gái rồi tròn mắt nói lớn: "Mẹ á? Cô là mẹ của cháu á? Không phải đâu, mẹ cháu trẻ đẹp lắm, không có già giống như cô." Bác gái thất vọng, hơi thở nặng nhọc rồi đáp: "Vậy đó, con bé chẳng nhận ra cả mẹ của nó, cho nên là thím không có cần để ý tới lời của con bé nói đâu." Lại đưa... Con Ngọc đột nhiên nhìn ra cửa sổ rồi cười, nó với tay thằng Xuân rồi nói: "Kìa, bà về đón cậu kìa, bà nội thiên vị quá, chỉ quý mỗi mình cậu Xuân thôi." Cả ba người còn lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ rồi nhìn nhau khó hiểu. Con Ngọc trước mắt ngây thơ nói tiếp: "Xuân đi chơi nhé, dù cả thế anh đi cùng cho đỡ buồn nhé. Nếu mà bà đồng ý về dẫn cả chị đi nữa, chị cũng muốn ở cùng với bà nội." Bác Phương hoảng hồn khi câu nói vô tư của con Ngọc. Bác hỏi bác gái: "Chuyện này là sao vậy chị dâu? Nếu như có chuyện gì thì ám chết mất, con bé có phải nhìn thấy trước điều gì hay không?" Bác gái khi ấy thực sự sợ hãi, bác liền bảo với Ngọc: "Con đã nhìn thấy những gì vậy, mau nói cho mẹ nghe đi con." Nó liền cười lại rồi nói: "Tại sao cháu phải nói cho cô nghe? Chuyện này là bí mật của cháu với bà nội, bà bảo không có được nói cho ai biết." Thằng Xuân liền hỏi chị: "Chị Ngọc gặp bà nội sao, bà nói gì?" "Bà bảo đón Xuân đi chơi với bà đấy. Chị đòi theo mà bà bảo bà đã đón chị 2 lần rồi, nhưng mà không có đi được, cho nên bà muốn dẫn Xuân đi thôi. Nếu Xuân đi buồn thì dù thế anh đi cùng cũng được, bà thích cháu trai hơn là cháu gái." Bác Phương vội vã hỏi lại: "Có đúng vậy không, bà còn nói gì nữa?" Con Ngọc lắc đầu rồi lại cười, nó quay lại giường ngồi một lúc rồi nói: "Cháy đấy, đừng có đùa với lửa." Bác gái gọi điện cho bác Phụng kể lại toàn bộ sự việc. Bác Phụng nghe tới đâu nổi da gà tới đó. Bác liền bảo: "Mình dặn hai anh em thằng Xuân nhất định phải cẩn thận, thà tin lời con Ngọc còn hơn là không tin. Hiện tại con Ngọc nói năng lung tung như vậy, nhưng mà không biết chừng nó lại là điểm báo trước cho chúng ta biết mà tránh. Mình gọi cho bác Linh hỏi lại xem, anh sẽ sang hỏi thăm thầy Pháp." Bác Phụng gọi điện cho thầy Pháp kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trong nhà, từ đêm cho đến những câu chuyện của con Ngọc. Điều bác ghét lo lắng nhất chính là chuyện thằng Xuân và thằng Thế Anh sẽ gặp nguy hiểm như lời con Ngọc nhắc. Đặc biệt nhất là con Ngọc nhấn mạnh chuyện lửa cháy và nói đừng đùa với lửa.

Trong 3 ngày tới thầy dặn người nhà tôi đừng ra khỏi nhà, bằng mọi giá phải ở yên trong nhà. Nếu đột xuất có chuyện phải ra ngoài thì phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật 9 lần rồi mới ra ngoài vào giờ kém, tránh ra giờ tròn và giờ hơn. Khi ra ngoài dứt khoát bước đi thẳng, không được dừng lại, không được ngoái lại đằng sau. Nếu đã quay lại nhà phải lập tức ở yên trong nhà, không được bước ra ngoài thêm một lần nữa. Cháu là ai? Gia đình cháu là ai? Ta không quen thì làm sao mà giúp được cháu? Người thân tôi mới tới nhà tìm thầy hôm nay. Sáng ngày mai người nhà tôi sẽ lại gọi điện cho thầy. Thầy cứ nói với bác Phụng, bác ấy sẽ lo những việc còn lại. Vậy cháu là ai? Trong gia đình bà Lân chưa khi nào nhắc tới cháu bé nào cả. Tôi là người nhà của họ, nhưng chắc chắn không ai biết được tôi đã từng tồn tại. Tôi chỉ muốn dương mắt nhìn cả nhà bị tiêu diệt vì cái lỗi sai không đáng có của người đã khuất. Thầy hãy giúp chúng tôi. Trong 3 ngày nữa chắc chắn sẽ lại có người chết cháy. Nếu mà làm đúng như lời tôi dặn thì may chăng tránh được họa. Họa này từ đâu mà ra? Cháu cho ta biết được không? Thiên cơ bất khả lộ. Nhưng mà nếu không nói thì chúng ta không thể tìm được nguồn cơn của sự việc. Theo như cháu nói, nó là oán hận mà trả thù, có đúng không? Đúng là có oán. Gia đình bà Lân bị trùng lửa đúng hay không? Vậy ai là người chết phạm trùng? Mọi người suy nghĩ cho kỹ sẽ thấy rõ mọi chuyện. Tôi không được phép tiết lộ. Tuy nhiên tôi cậy nhờ vào thầy, thầy chắc chắn có thể giúp đỡ gia đình tôi. Nhưng mà quả thật tôi chỉ linh cảm được, nhưng mà gần như không thấy điều gì cả thì làm sao có thể giúp. Muốn chấn trùng không phải là chuyện nói là làm được ngay. Nếu mà không đủ tài e rằng gây họa cho gia đình mình, và gia chủ cũng không yên. Phải, cũng bởi không đủ tài cho nên hậu quả gia đình tôi sắp rơi vào vòng tử cả rồi. Tuy nhiên thầy làm được, tôi tin thầy. Thôi tôi phải đi đây, quan không cho tôi nhiều thời gian lắm. Khoan đã, cháu biết thì nói cho rõ đi. Vậy rốt cuộc bí mật của nhà bà Lân nằm ở đâu? Trong chiếc hộp trang sức, tìm ra nó càng sớm càng tốt. Là chiếc gương và mảnh giấy bà Lân cất giữ hay sao? Hiện tại nó đang ở đâu vậy? Tôi không biết chính xác. Chuyện này liên quan tới thằng Tùng và... Đứa bé nói được đến đó thì kêu lên một tiếng rồi hoàn toàn biến mất. Thầy Pháp ngồi bật dậy, người cũng toát mồ hôi. Thầy lẩm bẩm nói: xảy ra cái chuyện gì rồi? Tại sao đứa bé lại nhắc tới thằng Tùng? Phải chăng nó biết bí mật gì nhưng lại giấu kín? Còn điều gì đứa bé chưa có kịp nói? Thầy tự hỏi rồi lại tự trách. Phải chăng vì ta hỏi nhiều, đứa bé chót lộ thiên cơ sẽ bị phạt hay sao? Thầy ngồi dậy nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ sáng. Và thầy thấy thầy dậy sớm thì cũng dậy theo. Rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì? Tại sao ông lại ngồi dậy thẫn thờ như thế? Thầy Pháp liền đáp lại: tôi vừa mơ thấy một đứa trẻ, nó nói nó là người nhà của bà Lân. Là cái nhà mà mấy người chết cháy hay sao? Nó báo mộng cho ông chuyện gì? Nó nói nhắc gia đình trong 3 ngày nữa không được ra ngoài tránh gặp họa. Có thể trong 3 ngày tới là ngày xấu, ngày nào đó trong nhà họ chết sẽ lại phạm trùng tiếp. Vợ của thầy sợ hãi nói: ông làm tôi nổi hết cả da gà lên rồi. Sao nhà họ ăn ở thế nào mà con cháu nặng nghiệp như thế? Tôi không có rõ. Bình thường ông soi mấy cái chuyện nghiệp sống nghiệp chết giỏi lắm cơ mà. Hay là ông hết lộc, thành không cho lộc nữa rồi? Bà đừng có nói bậy. Tôi không nhìn thấy là do có người che mắt. Này đứa bé báo mộng, nhưng mà tiếc là chưa kịp nói hết chuyện nó đã phải đi rồi. Vợ thầy chép miệng nói: thật là đáng tiếc. Giá kể ông hỏi nhanh hơn một chút thì có thể giúp họ tránh được đại nạn này. Thiên cơ bất khả lộ. Có những chuyện người âm tuyệt đối không được báo mộng để giúp họ, bởi phạm thiên cơ. Người nào làm cháy e rằng sẽ gánh hậu quả rất tàn khốc. Âm cũng có luật của âm rất rõ ràng, cho nên không phải cứ thích nói là nói được đâu. Vậy chúng ta phải làm gì để giúp họ đây? Ôi trời ơi, có thể đây là việc khiến cho ông đau đầu nhất phải không? Từ trước đến giờ tôi chưa khi nào thấy ông đọc nhiều sách vở tới như vậy. Nghiệp của họ cũng là cái nghiệp của tôi. Tôi giúp họ coi như là tích phúc cho mình. Đêm hôm đó tại nhà bác Phụng, bác chăn trở mãi không thể ngủ được. Bác dậy hút thuốc suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong gia đình mấy tháng vừa qua. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ lúc xuất hiện chiếc quan tài ma quái được bà Lân đem về nhà. Bác liền chột dạ rồi nói: có khi nào chiếc quan tài đó bị yểm bùa chú hay không? Anh Phụng! Bên cửa chính có tiếng gọi vọng lại. Bác Phụng ơi lên một tiếng. Bác giật mình bởi bác gái đang ở trên viện với con Ngọc chưa về, sao lại có tiếng gọi mình? Điện trong nhà vẫn bật sáng. Bác nhìn quanh quẩn rồi lắng tai nghe tiếp. giọng nói léo nhéo tưởng như trẻ con lại vọng lên. Anh Phụng, em đây. Anh không nhìn thấy em đâu. Ai vậy? Là em. Nhà mình sắp có đại họa nữa rồi. Chỉ có anh mới giúp được gia đình mình thôi. Tôi phải làm gì bây giờ? Giải trùng, hãy tới nhà thầy Pháp. 3 ngày tới nhất định không có được ra ngoài. Bác Phụng đứng bật dậy vội vã hỏi. Có cái chuyện gì vậy? Trùng nào? Đại họa gì? Mau nói cho rõ đi. Không có tiếng đáp lại, không gian vắng lặng đến đáng sợ. Chiếc kim đồng hồ nhích từng giây, phát ra những tiếng kêu tích tắc. Bác Phụng ngồi xuống ghế, đầu óc mông lung về chuyện vừa xảy ra. Bác hoàn toàn đang tỉnh táo. Bác lẩm bẩm nói. Rốt cuộc là ai đã báo tin này? Mình không hề nằm mơ. Người báo tin đã nói gặp thầy Pháp để nhờ giúp đỡ. Bác ngồi im lặng như vậy, mong cho trời sáng. Khi nào bác thấy đêm dài tới như vậy? Bác Phụng mong ngóng từng giờ cho trời sáng thì bất ngờ nhận được điện thoại của thầy Pháp. Đồng hồ lúc này chỉ 4 giờ sáng. Thầy nói bằng giọng gấp gáp. Tôi có chuyện muốn báo cho anh biết. Hiện tại gia đình anh đang gặp nguy hiểm. Anh phải nhanh chóng báo cho cả nhà biết ngay chuyện này. Thầy ơi, tôi cũng vừa được một người về báo tin. Người ta nói tôi tới nhờ thầy giúp đỡ. Là một đứa bé gái đúng không? Vâng, tôi không nhìn thấy nhưng mà giọng nói là của trẻ con thầy ạ. À. Vậy anh nhanh chóng báo cho cả đại gia đình anh. Trong 3 ngày này tránh hạn chế ra ngoài, kẻo lại xảy ra chuyện không hay. Hiện tại đứa bé nói là nếu có việc đột xuất phải ra ngoài, rồi anh nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật 9 lần rồi mới ra ngoài. Khi đi phải đi một mạch, không được đứng lại hay là ngoái lại đằng sau. Nhất định phải đi vào giờ kém, không đi vào giờ tròn hoặc giờ hơn. Nếu như có chuyện quay về thì phải ở nhà, không nên ra ngoài tiếp. Bác Phụng liền đáp. Vậy giờ tôi phải báo cho tất cả mọi người biết ngay. Được rồi, anh nhớ ở yên trong nhà. Tôi sẽ qua nhà gặp anh để nói chuyện. Bác Phụng lập tức điện thoại cho bác Phương để kể cho bác nghe câu chuyện và yêu cầu ba mẹ con bác Phương không nên ra ngoài tránh gặp rủi ro. Bác Phương hốt hoảng nói. Hai anh em Tuấn Anh đã ra khỏi nhà rồi. Tụi nó đi đâu? Sao lại đi ra khỏi nhà vào cái giờ này? Anh em nó nói là đi sân bay đón bạn. Có cái chuyện gì không bác? Để em điện thoại cho cháu về. Tụi nó đi lúc mấy giờ? Hai cháu mới đi được khoảng 10 phút thôi bác. Chết thật đấy. Thầy Pháp vừa điện thoại báo cho tôi biết rằng trong 3 ngày này phải hạn chế ra bên ngoài. Nếu có việc đột xuất phải đi vào giờ kém, chứ không được đi vào giờ tròn hoặc giờ hơn. Bác Phương cũng lập tức sợ hãi, điện thoại báo cho các con biết lời dặn của bác Phụng. Thằng thấy anh lái xe nên Xuân bắt máy. Nghe mẹ nhắc nhở chuyện phải đi hết sức cẩn thận và nhanh chóng trở về nhà, nó liền đáp lại. Tụi con đang trên đường ra sân bay rồi, mẹ yên tâm đi. Hai anh em chúng con hết sức cẩn thận. Mẹ ở nhà cũng phải cẩn thận đấy, nhưng mà đừng nghe mẹ quá lo lắng. Bác Phụng điện thoại báo cho chú Dũng biết chuyện. Chú Dũng nghe tin thì ngạc nhiên hơn cả. Chú liền thắc mắc. Tại sao nhà ta lại có thêm một đứa bé gái vậy nhỉ? Từ trước đến giờ anh em mình chưa có từng nghe mẹ nói hay là nhắc đến cái chuyện mà chúng ta có chị hay là em. Hơn nữa sau khi sinh em bố cũng qua đời thì chắc chắn là không thể có em được nữa. Bác Phụng ngẫm nghĩ rồi đáp. Chỉ có thể là bố có con riêng ở bên ngoài. Ngày mẹ bầu chú tôi cũng 8 tuổi rồi. Đã có lần tôi thấy mẹ và bố cãi nhau. Mẹ giận đến là bỏ nhà đi mấy tháng liền. Tuy nhiên sau khi mẹ đưa chú về nhà thì một thời gian sau bố cũng qua đời. Mẹ cũng chưa khi nào nhắc đến chuyện đó nữa. Chuyện qua cũng mấy chục năm nay rồi. Bố mẹ cũng đều mất cả, cho nên là chúng ta không biết được chính xác chuyện gì đã xảy ra vào cái năm ấy. Chú Dũng suy nghĩ một hồi rồi đáp. Cũng có thể là như vậy. Em có chuyện này muốn nói cho anh biết. Chuyện gì chú nói đi. Chuyện có liên quan đứa bé ấy. Có khi bố có con riêng thật. Có người biết chuyện ấy. Bóng gió nói với em mấy lần rồi. Đó cũng có thể là người đứng đằng sau để dàn dựng chuyện tống tiền em suốt thời gian vừa qua. Tống tiền chú sao? Mọi chuyện là như thế nào? Chú mau nói cho tôi nghe xem nào. Tại sao người ta lại tống tiền chú chứ? Tôi tưởng lần trước chú nói là chuyện làm ăn ở công ty. Được rồi, em đang cho người tìm kiếm. Khi nào biết chính xác em sẽ báo cho anh sự thật. Có cái chuyện gì chú phải lập tức thông báo cho tôi biết ngay. Giờ nhà mình đang gặp vận tang trắng. Chú thận trọng một chút. Mà sao người ta lại muốn tống tiền chú chứ? Có chuyện bí mật em đã điều tra rồi. Cái này nói một hai câu không thể hết được câu chuyện đâu. Tìm được kẻ đó em lập tức nói cho anh rõ mọi chuyện. Được rồi, chú cũng phải cẩn thận đấy. Chú nhớ nhắc thím Yên và thằng Tùng ở trong nhà. Đừng có ra ngoài trong 3 ngày kẻo gặp nguy hiểm. Hiện tại bác gái và 2 đứa con của anh đang ở trong viện thì bây giờ phải tính thế nào hả bác? Lát nữa thầy Pháp qua nhà anh nói chuyện cụ thể xem. Thầy nói là trong 3 ngày này không được ra ngoài. Ba mẹ con họ ra ngoài từ trước. Chuyện sẽ không phạm vào giờ như lời đứa bé dặn dò đâu. Bác Phụng tắt điện thoại thì chú Dũng lập tức mở lại điện thoại cho ai đó. Chú nói bằng giọng ra lệnh: "Mày tìm bằng được người đứng sau con danh đó cho tao. Tao cần gặp lại người đó gấp. Trong 3 ngày chúng mày có lục tung cả huyện cả tỉnh thì không phải lôi được kẻ nào đó đứng đằng sau ra cho tao." Chú nghe đầu dây bên kia giải thích một hồi thì tức giận quát: "Tao nuôi chúng mày làm bù nhìn sao? Bắt con danh ấy mà cha, nhất định phải tìm được người đứng sau nó. Nếu mà cần thiết thì gài cho người nhà của nó vào bẫy mà cha cho dễ. Báo cho bên công an vào cuộc ngay đi. Ta không tin là nó dương mắt nhìn người nhà nó gặp nạn mà nó không có giúp đâu. Chúng mày nghĩ một con bé đáng tuổi con tao mà dám tống tiền tao hay sao? Ta muốn tìm ra kẻ đứng đằng sau nó. Nếu mà nó không khai thì uy hiếp người nhà nó sẽ phải khai. Cần thiết gì cứ dí dao kề cổ ép nó phải nói. Còn chuyện nhà con Nga thì không phải cần, tao tự có cách giải quyết cho nó ổn thỏa." Thằng Tùng đứng ngay cạnh cửa, nó nghe được toàn bộ câu chuyện của bố nó. Nó không lên tiếng, chỉ mau chóng quay về phòng. Cô Yên thấy con trai lầm lũi bước đi thì bèn hỏi: "Sao mới sáng mà mặt mũi con đã buồn như là mất sổ gạo thế?" Nó liền hỏi mẹ nó: "Nếu mà ngày xưa mẹ bị ông bà cấm cản không cho phép lấy bố thì mẹ sẽ thế nào?" Mẹ nó liền đáp: "Mẹ sẽ thuyết phục ông bà đồng ý. Tại sao con lại hỏi cái chuyện đó? Không phải con đã có bạn gái đấy chứ? Con bé nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi?" Thằng Tùng không đáp lại câu hỏi của mẹ mà trả lời tránh sang chuyện khác: "Bố có nhiều bí mật quá mẹ nhỉ?" "Bố con thì làm gì có gì bí mật, mà nếu có cũng là muốn cho chúng ta không phải đau đầu bận tâm mà thôi." Nó khẽ nhếch mép cười không nói gì rồi bỏ đi thẳng vào trong phòng. Cậu Yên thấy vậy thì bèn hỏi: "Thằng này tự nhiên sao lại nói chuyện lạ lùng thế? Mà còn chưa có trả lời câu hỏi của mẹ, bạn gái con là ai? Hôm nào dẫn nó về đây chơi với mẹ nhé." Thằng Tùng là đứa con trai duy nhất của cô Yên và chú Dũng. Hai cô chú cưng nó như là cưng trứng, nên mọi chuyện nó nói cô chú luôn quản lý rất chặt chẽ. Nó dường như hiểu rất rõ điều ấy, cho nên luôn tỏ ra ngoan ngoãn. Nó luôn nghe lời của bố mẹ và làm theo mọi sắp xếp của bố mẹ mà không một lần thắc mắc hay là phản đối. Nó vào trong phòng nằm trên chiếc giường, nhìn thẳng lên trần nhà mà ngẫm nghĩ lại câu chuyện bố nó vừa nói. Nó liền tự nhủ: "Chuyện của Nga rốt cuộc là thế nào? Không lẽ bố đã ra tay với cô ấy hay sao? Chẳng phải cô ấy đã lấy chồng và có con rồi sao?" Nó ngồi bật dậy cầm chiếc điện thoại, gọi cho bạn bè hỏi lại câu chuyện của 6 năm về trước. Nhưng không ai biết gì cả. Nó suy nghĩ hồi lâu rồi quyết tâm rời khỏi nhà để tìm hiểu sự thật. Chú Dũng thấy nó thay đồ thì bèn gọi: "Con tạm thời ở nhà 3 ngày cho bố. Trong 3 ngày này tuyệt đối không được ra khỏi nhà." Nó nhíu mày rồi nói: "Tại sao con lại không được ra khỏi nhà?" "Bác Phụng báo nhà ta đang gặp có chuyện không may trong 3 ngày tới, cho nên là tốt nhất không nên rời khỏi nhà. Còn có việc gì thì cố gắng đợi 3 ngày rồi hãy giải quyết." Nó liền quay vào trong nhà, khuôn mặt che giấu sự bất mãn đến cùng cực. Cánh cửa phòng đóng lại, ánh mắt của nó trở nên thâm trầm. Tại nhà bác Phụng, thầy Pháp đến từ sớm. Thầy cầm theo một cuốn sách cũ và giày cộp. Thầy mở tới trang sách đã bị rách nát, được dán chằng chịt và nhăn nhúm, bèn nói: "Gọi điện cho cậu xong tôi đọc được cái này, có lẽ giúp ích được cho gia đình của cậu." Bác Phụng liền nói: "Có chuyện gì vậy thầy?" Thầy liền đáp lại: "Đứa bé đêm qua có nhắc tới một chuyện làm ta suy nghĩ rất nhiều. Hôm làm lễ chấn trùng cho anh Khôi, tôi từng hỏi anh về thầy Mão. Anh có nói thầy Mão tới nhà để giúp giải bùa chú đúng không? Từng nghi là có chuyện trong đó. Thầy phát hiện ra chuyện gì rồi đúng không ạ?" Thầy chỉ tay vào trang sách rồi nói: "Trong này có nhắc tới việc yểm bùa dùng mèo đen. Tuy nhiên người yểm phải là chủ gia đình mới được. Chẳng hay là bác hoặc là mẹ anh đã yểm cái bùa này, anh có biết hay không?" Bác Phụng lắc đầu rồi nói: "Quả thực tôi không hề biết gì về cái chuyện này cả." Thầy liền gật đầu rồi đáp: "Có lẽ chiếc quan tài của mẹ anh biết. Đáng tiếc nó lại bị thiêu rụi mất rồi." "Ý thầy là sao ạ?" "Tôi nghi ngờ mẹ anh đã là người yểm bùa. Loại bùa này nếu mà không cao tay, ắt sẽ bị bùa cuột lại. Mẹ anh đã giữ kín bí mật ấy bao nhiêu năm. Và ta đoán không nhầm thì cái giấy mà mẹ anh dặn em gái bỏ vào trong quan tài cũng là một loại bùa yểm. Không hiểu sao tôi có linh cảm cực xấu về cái chuyện đó." "Là mẹ tôi tự yểm bùa vào quan tài của mình sao?" "Chắc chắn là có người giúp đỡ bà ấy. Người này cũng phải là một ông thầy cao tay. Tại sao mẹ tôi phải yểm bùa vào trong nhà mình, rồi lại yểm bùa chính mình trước khi chết chứ? Chuyện này có chút không hợp lý." "Liệu có liên quan tới đứa bé kia không? Tại sao nhà cậu lại có một đứa em gái, nhưng bà Lân lại chưa khi nào nhắc tới? Kể cả bà ấy có xa xảy một đốt nào thì cũng phải cân một lần chứ. Ta đoán bố cậu có con riêng ở bên ngoài,

Về chuyện của cái hộp trang sức thì con bé đã đi rồi. Con bé có nhắc tới thằng Tùng và cái chuyện gì khác nữa ta lại không kịp nghe hết. Bác Phụng liền chau mày nói: là thằng Tùng sao? Sao lại là thằng Tùng được? Nó có liên quan gì tới chuyện này chứ? Đứa bé không nói vì là thiên cơ bất khả lộ. Tuy nhiên nó bảo là chúng ta cứ suy nghĩ cho thật kỹ, ắt sẽ tìm ra sự thật. Vậy nên tôi tới tìm cậu là cùng sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện để tìm kiếm xem chúng ta đã bỏ sót chuyện gì. Điện thoại của bác Phụng reo lên. Đó là số của cô Thoan gọi tới. Bác Phụng nghe máy thì tiếng cô Thoan gấp gáp liền nói: em đã nhớ ra một chuyện. Trong cái ngày mẹ giận anh cho người lấy trộm chiếc quan tài của mẹ mà bị mẹ phát hiện ra ấy, mẹ có cho em xem một chiếc hộp trang sức, trong đó có cả tờ giấy mà mẹ nói là bản đồ chôn giấu tài sản của mẹ. Việc nhà mình luấn quấn quá cho nên là em quên đi mất. Bác Phụng liền đáp lại: là mẹ có chôn giấu tài sản sao? Đúng rồi, mà hôm em mở chiếc hộp ra thì không thấy tờ bản đồ đó đâu cả. Em không biết là mẹ có đổi sang vị trí khác hay không. Hôm ấy em có mở ra xem và biết được vị trí của mẹ chôn là cái hũ ấy. Ba cái chôn theo hình tam giác quanh gốc bưởi, bán kính là khoảng 50 cm. Anh cho người đào lên xem trong đó còn bí mật gì hay không. Được rồi, tôi sẽ cho người đào lên sau. Còn một chuyện nữa, thằng Vũ nhà em lại nằm mơ thấy ác mộng. Anh nhắn mọi người phải cẩn thận đấy. Lần trước nó mơ thấy bác Khôi mà em còn chưa có hết sợ đâu. Được rồi, anh đang bàn với thầy Pháp về cái chuyện chấn giải. Có gì thì anh sẽ báo cho cô biết. Vâng, anh cẩn thận điện đóm và bếp núc. Tại em thấy thằng Vũ nó nói là nó mơ thấy nhà cháy. Em lo lắm anh ạ. Nhà mình đám tang nối đám tang, không biết tới bao giờ mới dứt được. Bác Phụng tắt điện thoại rồi đăm chiêu suy nghĩ tới chuyện cô Thoan vừa nói. Bác liền lẩm bẩm nói: tờ giấy bản đồ của mẹ cũng mất, ngay cả tờ giấy mẹ đặt trong chiếc hộp kia cũng biến mất. Phải chăng kẻ nào đó đã cố tình trộm đi? Nếu vậy thì mấy chiếc hũ mẹ chôn dưới đất kia có còn hay là không? Bác Phụng thực tâm muốn tới vườn của nhà bà Lân để kiểm tra lại cho chắc chắn. Bác định bụng qua 3 ngày sẽ nhất định báo cho chú Dũng để cùng chú tới đào mấy cái hũ mẹ chôn ở dưới đất lên. Bác luôn hy vọng bà Lân là người chuẩn bị chu đáo mọi chuyện, cho nên chắc chắn sẽ có an bài gì đó trong mấy chiếc hũ chôn ở dưới lòng đất kia. Bác Phụng liền hỏi lại thầy: thằng Vũ mới nằm mơ thấy ác mộng rằng nhà bị cháy, cho nên là cô Thoan gọi điện dặn dò tôi cẩn thận. Thầy thử xem giải giúp tôi cái giấc chiêm bao ấy có được không ạ? Tôi e là giải chiêm bao sẽ lại cháy tiếp. Bác Phụng nghe thầy nói như vậy lại càng lo lắng. Bác buồn rầu rồi đáp: thực là không có cách gì cứu gia đình tôi phải không? Bấy nhiêu người đã là quá tang thương rồi. Bác đánh liều bảo với thầy: mẹ tôi chuẩn bị chu đáo như vậy thì ắt sẽ có tính toán đủ đường đi nước bước. Ngoài chiếc hộp trang sức ấy ra, mẹ tôi còn có 3 chiếc hũ đựng tài sản của cả đời bà. Cô Thoan vừa mới điện báo cho tôi, bà từng dặn dò tờ bản đồ nước cất giấu. Có thể nào trong ấy còn có gì bí mật nữa hay không? Tại trước đây mẹ tôi và cô Thoan không có hợp nhau, cho nên bà cực kỳ ít nói chuyện. Tuy nhiên mọi việc bà lại chọn cô ấy để dặn dò. Thầy Pháp liền suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: chúng ta cần kiểm tra lại 3 chiếc hũ đó xem sao, biết đâu trong ấy còn bí mật gì khác nữa. Nếu mà may mắn chúng ta có thể có lời giải. Thầy liền cứ như băn khoăn rồi nói: đứa bé dặn dò ta 3 ngày không được ra khỏi nhà. Hay là 3 ngày sau chúng ta sẽ đến kiểm tra chiếc hũ đó để cho nó an toàn. Bác Phụng liền đáp lại: tôi không có yên tâm. Từ lúc mà nghe tin của cô Thoan đến giờ, người tôi cứ như là bốc hỏa lên vậy. Chúng ta sẽ đi ngay đi. Hiện tại đã là 11 giờ kém rồi, xuất phát cũng hợp lý. Bác Phụng nghĩ sao thì liền làm vậy. Hai người điện báo cho chú Dũng cùng về nhà bà Lân để kiểm tra. Chú Dũng liền đáp: vừa hay em sang nhà bà cúng cơm, anh với thầy tới đó để đợi em. Ba người tiến về phía cây bưởi. Thầy Pháp đứng ngắm nhìn một hồi lâu rồi nói: cây bưởi này không có quả, tại sao gia đình vẫn chưa bỏ nó đi? Bác Phụng liền đáp lại: cây bưởi này mẹ tôi trồng nên là bà tiếc mãi, để giữ làm kỷ niệm chứ không muốn bỏ. Có lần tôi mua cây bưởi khác về trồng thay thế thì mẹ tôi nổi giận, nên tôi lại phải đưa cho người ta về nhà trồng. Kỳ lạ, không lẽ cây bưởi này có bí mật gì ư? Nhà mẹ anh luôn có những điều kỳ lạ khiến cho con người ta bất ngờ. Chú Dũng liền nói: chị Thoan không nói vị trí chính xác hả anh? Không lẽ chúng ta đào quanh gốc bưởi này? Bác Phụng liền đáp: cô Thoan lúc ấy chỉ mở ra xem qua mà thôi. Bán kính quanh gốc khoảng 50 cm, chôn theo hình tam giác. Các anh nói chôn theo hình tam giác mà không phải chôn một chỗ hay sao? Dạ vâng, cô Thoan nói là chôn theo hình tam giác. Tôi nghĩ là mẹ tôi sợ mất nếu như chôn cùng một chỗ. Thầy Pháp hơi nhíu mày rồi nói: có khi nào bà ấy yểm bùa hay không? Bác Phụng hoang mang nói: dạ là sao hả thầy? Tôi nghi ngờ mẹ anh làm vậy là có mục đích. Mỗi sắp xếp của bà ấy không phải là không có lý do. Chúng ta đào lên thôi. Ba người đào một lúc lâu sau mới thấy chiếc hũ bà Lân đã chôn giấu. Đó là một chiếc hũ nhỏ mà ở nhà quê người ta hay dùng làm mắm rồi hạ thổ chôn ở dưới đất. Khi mở ra thì hoàn toàn bất ngờ, bởi trong đó không có gì cả. Bác Phụng hoang mang nói: trong hũ trống không sao, mẹ tôi tính làm cái gì vậy? Bà còn có bản đồ hẳn hoi, không lẽ chỉ là chôn cái hũ không? Chú Dũng lấy cái mai căn chuẩn vị trí còn lại để tiếp tục đào. Quả nhiên độ sâu chừng 50cm lại đụng thêm một chiếc hũ sành khác. Chú Dũng liền reo lên: em thấy đây rồi, một chiếc hũ y như vậy. Bác Phụng và chú Dũng tập trung lại để đào lấy chiếc hũ lên trên. Chiếc hũ rất nhẹ, giống y hệt như chiếc hũ bên kia và cũng hoàn toàn trống rỗng. Chú Dũng liền thắc mắc: mẹ để lại bản đồ để cho mấy cái hũ này sao? Hay là mẹ đã thay đổi vị trí chôn mấy cái hũ đó rồi? Bác Phụng cầm cây mai sang vị trí còn lại rồi nói: tôi không chỉ tin là hũ không như vậy, chắc chắn là phải có gì đó. Bác nhanh chóng đào lên một chiếc hũ thứ ba. Chiếc hũ này giống như hai chiếc còn lại, nhưng mà khi mở ra bên trong, nó lại có một chiếc hũ sứ nhỏ, hoa văn giống như chiếc bát hương vậy. Chú Dũng toan mở chiếc hũ đó ra thì thầy Pháp ngăn lại. Thầy liền nói: anh cẩn thận một chút, thời xưa những chiếc hũ như vậy người ta dùng để đựng thần tướng hộ phong. Nếu như tôi đoán không có nhầm thì mẹ anh dùng nó để trấn phòng ai đó. Nếu như dựa vào cách bài trí này thì ta e rằng còn thiếu một chiếc hũ thứ tư. Hai người hoang mang nhìn nhau. Thầy Pháp đi xung quanh gốc bưởi một lúc rồi chậm rãi nói: dưới gốc bưởi này chắc chắn có chữ bí mật, hoặc là bất ngờ hơn, rất có thể là dưới gốc cây bưởi này là một bộ hài cốt. Thầy vừa dứt câu thì điện thoại của bác Phương lại gọi tới, làm cho cả ba đều giật mình. Bác vừa rút điện thoại thì tiếng của bác Phương yếu ớt hẳn lên: anh ơi, khổ quá, thằng Thế Anh phải nhập viện rồi. Giọng của bác Phương nghẹn ngào đứt quãng, làm cho bác Phụng phải lắng tai nghe mới có thể hiểu hết câu nói của người em. Bác liền hốt hoảng rồi nói: là sao, có cái chuyện gì, tại sao lại phải nhập viện? Cháy bị bỏng nặng lắm anh ơi. Thế bây giờ Tím đang ở đâu? Em chạy lên viện, bác tới ngay giúp em với. Thầy Pháp thấy sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng thì bèn lên tiếng nói: mọi người đi lên viện xem tình hình các cậu ấy sao rồi đi. Chú Dũng băn khoăn liền nói: vậy mấy chiếc hộp này chúng ta xử lý thế nào? Thầy Pháp liền đáp lại: hộp đã đào lên rồi, nếu như trong này quả thật có thần tướng hộ vong thì thời gian lâu như vậy chắc chắn cũng mất tác dụng. Vậy ta tạm thời đem chiếc hộp này chôn xuống dưới đất để chờ các cậu giải quyết xong sự việc. Chúng ta sẽ tìm xem có đúng là cái bộ hài cốt chôn dưới gốc bưởi hay không. Ta chỉ e rằng vong này đã sớm thoát ra ngoài mà thôi. Bác Phụng sừng sốt rồi nói: có phải là cái vong đã từng nhập vào thằng Hoàn trong ngày mẹ tôi mất hay không ạ? Thầy Pháp liền gật đầu: khả năng cao là như vậy, hoặc có thể là một chiếc vong nào đó đang ẩn nấp trên mảnh đất này. Tôi hy vọng là dự đoán của tôi sai. Chú Dũng thở vào rồi nói: một vong đối phó đã là khó, bây giờ thêm một vong nữa thì không biết là còn xảy ra bao nhiêu chuyện gì nữa. Thầy Pháp liền đáp lại: nếu mà quả thật vong này oán nặng thì e rằng họa của gia đình cậu từ đây mà ra. Thầy suy nghĩ một hồi rồi chợt vỗ tay nói: thôi đúng rồi, đêm qua đứa bé nói là gia đình của cậu có oán, phải chăng nó nhắc tới cái điều này? Nếu vậy chúng ta cần phải nhanh chóng để tìm kiếm ra bộ hài cốt kia thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Chú Dũng liền đáp lại: vậy làm luôn đi, chúng ta tìm sớm ra một ngày thì sẽ tránh họa được một ngày. Bác Phụng và em lên viện trước, em sẽ gọi cho thằng Tùng nhà em sang đây phụ một tay. Tối nay em sẽ vào bệnh viện sau. Thầy Pháp cũng đồng ý với sắp xếp của chú Dũng. Thầy yêu cầu chú Dũng chuẩn bị cho thầy một nắm hương to kèm với rất nhiều giấy tiền vàng. Chú Dũng gọi thằng Tùng sang nhà. Nó nhìn thấy gốc cây bưởi bị đào bới lên thì hoang mang nói: có cái chuyện gì vậy bố? Sao lại đào cái gốc cây bưởi này lên thế này? Mà anh Thế Anh và anh Xuân được bị sao rồi bố? Con nghĩ là chúng ta nên vào viện với các anh ấy. Chú Dũng liền đáp gọn lòn: có thể dưới gốc cây này là một bộ hài cốt, việc của chúng ta là phải tìm ra nó. Tối nay bố con mình sẽ vào viện sau. Nếu mà ta tìm được bộ hài cốt này, thầy sẽ trấn yểm và nhà ta sẽ tránh được những tai nạn tiếp theo. Bệnh viện có mẹ con và bác Phụng rồi. Thằng Tùng hoang mang hơn nữa: sao dưới gốc cây bưởi này lại là bộ hài cốt được chứ? Chú Dũng liền đáp lại: vậy chờ đào lên để chúng ta ngay lập tức sẽ có đáp án ngay. Thầy Pháp làm lễ nhỏ rồi lẩm nhẩm đọc mấy câu chú. Đoạn thầy lấy nắm hương to cắm xuống cạnh gốc bưởi. Ngoài vườn có gió nhẹ làm cho nắm hương bùng lên cháy. Chú Dũng liền hốt hoảng nói: "Thầy ơi, hương cháy mất rồi." Thầy hít một hơi thật dài rồi nói: "Không có sao, cháy hay không cháy không quan trọng, quan trọng là khói." Thầy nhắc tới khói mới khiến cho bố con chú Dũng chú ý. Quả nhiên khói không bay lên cao mà xả xuống đả trên mặt đất. Thầy Pháp liền gật gù nói: "Không còn gì nghi ngờ nữa rồi, dưới đây chắc chắn là một bộ hài cốt." Chú Dũng lập tức cầm cái mai lên đảo xuống. Từng lớp đất bị xắn ra, rắn đanh như là những miếng giò khối. Chú Dũng ngạc nhiên nói: "Sao đất ở đây lại rắn đanh mà cái chỗ đất mấy cái hũ kia lại mềm xốp được nhỉ?" Thầy Pháp liền đáp lại: "Chỉ có thể là cái hũ kia đã có ai đào lên trước mà thôi. Ta tin mẹ các anh không khi nào chôn cái hũ không ở dưới đất cả." Thằng Tùng vội hỏi lại: "Cái hũ kia có gì bên trong vậy bố? Sao bà lại chôn nó ở đây? Hay là hũ mắm cấy bà hạ thổ?" Chú Dũng bèn đáp lại: "Theo như cụ Thoản nói thì bà chôn gia tài tích góp ở đấy. Bố và bác Phụng đào lên thì toàn là hũ trống mà thôi." Thằng Tùng liếc mắt nhìn về phía chiếc hũ sứ nhỏ rồi nói: "Vậy là trong kia có cái gì vậy bố?" Thầy liền đáp lại: "Là thần tướng hộ vong dùng để chấn vong, cháu không nên mở ra." Thằng Tùng gật đầu rồi đáp: "Nếu mà mở ra thì sao nguy hiểm hả thầy?" Thầy đáp lại: "Nếu mở ra mà không làm lễ thì vong sẽ thoát ra ngoài làm hại người khác, hoặc là trực tiếp người mở ra sẽ bị vong ám." Tự nhiên thằng Tùng khẽ rùng mình, mồ hôi của nó rịn ra trên trán. Nó lấy tay thấm mồ hôi rồi cầm chiếc cuốc xới liên tục vào gốc bưởi. Chú Dũng liền thắc mắc nói: "Con bị làm sao thế? Sao tự nhiên mặt mũi lại tái xanh thế kia?" Thằng Tùng liền đáp lại: "Con không sao đâu bố ạ. Chúng ta nhanh chóng tìm ra bộ hài cốt càng sớm càng tốt." Khá lâu sau, chiếc mai của chú Dũng đào trúng một vật gì đó rất cứng. Tay của chú khựng lại bởi thứ bên dưới đất kia. Chú liền kêu lên: "Tới rồi đấy, tôi đào trúng cái gì đó rồi. Nó rất cứng và đang nằm ở dưới cái mai." Thầy Pháp vui mừng nói: tốt rồi, anh mau đào nó lên đi." Hai bố con chú Dũng tiếp tục đào xuống. Chiếc hũ sành khác bị lộ thiên. Chú Dũng vui mừng nói: "Là một chiếc hũ khác thầy ạ. Chắc là do tôi đào mạnh quá cho nên nắp của nó nứt ra mất rồi." Thầy liền đáp lại: "Anh cứ đưa lên rồi chúng ta sẽ đi báo chính quyền nếu mà có bộ hài cốt người." Một lúc lâu sau, chú Dũng và thằng Tùng đưa được chiếc hũ sành lên mặt đất. Thầy Pháp liền nói: "Hai người tránh ra đi, tôi sẽ tự tay mở chiếc hũ này. Tránh tà khí xâm nhập vào mọi người sẽ cực kỳ không tốt. Anh chuẩn bị giấy vàng mã đốt thật nhiều cho tôi, cắm một chiếc hương to xuống đất rồi hãy đốt mã lên." Thầy tiến lại gần, một tay cầm chiếc hũ lên, miệng lẩm bẩm đọc gì đó rồi nhẹ nhàng mở nắp ra. Bên trong quả nhiên là một bộ hài cốt. Xương cốt đã đen và mục gần hết, nhưng chiếc hộp sọ vẫn còn nguyên vẹn. Thầy nhìn thấy vậy thì bèn nói: "Đây là xương người đàn ông cao to, nhưng mà bộ xương này hơi lạ." Chú Dũng điện thoại báo cáo cho bác Phụng biết chuyện. Bác Phụng vui mừng rồi nói: "Tốt rồi, chú mau gọi chính quyền xuống, bàn giao cho họ đưa cái bộ hài cốt đó đi. Chúng ta cũng nhanh chóng làm cái lễ rước vong ra khỏi cái mảnh đất ấy là yên tâm rồi." Chú Dũng liền hỏi: "Tình hình bên đấy sao rồi anh?" "Đang nguy kịch lắm, có lẽ là tụi nó bỏng nặng như thằng Hoàn nhà anh." "Nhưng mà tại sao lại bị bỏng được ạ?" "Nghe bạn gái của hai đứa kể lại rằng bốn đứa đi ăn cơm, bàn bên cạnh họ ăn lẩu và kêu tắt bếp. Nhân viên xách một can cồn châm thêm vào bếp thì lửa bùng cháy vào khách. Nhân viên hoảng quá cầm can cồn ném ra xa, ai ngờ lại trúng ngay anh em của thằng Thế Anh, làm cho cả hai bị bỏng nặng." "Trời ạ, sao mấy đứa nhân viên lại ngu thế hả trời? Cồn bốc cháy mà ném sang người khác là sao?" Bác Phụng thở dài nói: "Cái đứa nhân viên và khách bàn đó cũng bị bỏng nhưng mà nhẹ hơn. Hai đứa cháu nhà mình bị bỏng nặng quá chú ạ. Bác Phương đang tính cho tụi nó đi nước ngoài điều trị, nhưng mà hiện tại đang rất là nguy hiểm, bệnh viện người ta không có đồng ý." "Được rồi, em báo chính quyền biết đã, có gì em sẽ báo cho anh sau." Chú Dũng nhanh chóng báo cho chính quyền xuống kiểm tra rồi bàn giao lại bộ hài cốt cho họ. Thầy Pháp nhanh chóng làm lễ cúng bái, nhưng không để nói chuyện được với vong của người đã khuất. Thầy liền bảo với chú Dũng: "Có lẽ vong này oan khuất gì đó cho nên oán hận, không muốn giải quyết ân oán. Chúng ta phải mất thêm thời gian để tìm hiểu." Chú Dũng liền đáp lại: "Dạ, như vậy nghĩa là sao ạ? Vong không có chịu đi hay sao thầy? Vậy chúng tôi phải làm gì bây giờ?" "Ta sẽ làm lễ một lần nữa để xin nói chuyện với vong này. Chúng ta sẽ trao đổi điều kiện với nó. Nếu mà người này đồng ý thì sẽ đơn giản, bằng không buộc phải làm phép nhốt vong lại, chấn yểm mà thôi."

cả gia đình tưởng sẽ bị đạp xuống đáy của xã hội, nhưng mà mẹ vẫn kiên cường chèo chống và nuôi dạy chúng ta thành người. Chú xem khu vực này có gia đình nào thịnh vượng như chúng ta không? Sao chú không nghĩ cho thoáng ra để còn bị người ta tống tiền? Chú con lớn mà có lúc dại thế sao? Em chỉ nghĩ là đơn giản đưa tiền cho họ để lấy lại được chứng cớ sẽ bảo vệ được mọi người thôi. Đáng tiếc là lòng tham của họ vô đáy. Giờ gia đình chúng ta đã thành ra như vậy rồi. Chú Khôi thì đã mất, con Ngọc nhà tôi thì điên loạn. Hai thằng con chú Khôi bỏng nặng nguy kịch như vậy thì tôi nghĩ là chú cần gì phải lo lắng cái chuyện tống tiền nữa. Họ thích tố cáo thì cứ để cho họ tố cáo đi, chứ đừng mất công mà tìm hiểu. Chú Dũng thở dài rồi nói, người đó là cố tình nhằm vào gia đình của mình. Mọi chuyện về gia đình mình hắn đều nắm rất rõ. Không chỉ riêng cái chuyện của bố mẹ, ngay cả chuyện của tất cả anh em chúng ta, hay là chuyện của tụi trẻ, hắn đều điều tra cực rõ ràng. Và em còn chuyện khác đang giấu anh. Có lẽ em cần nói cho mọi người rõ, còn giấu, nếu không em ăn không ngon ngủ chẳng có yên. Đặc biệt là em không muốn em và thằng Tùng có thêm bất cứ sự hiểu lầm gì khác. Bác Phụng liền nhíu mày nói, chứ còn giấu tôi cái chuyện gì nữa? Thằng Tùng Lâm không phải là con thằng Tùng nhà em. Sao giờ chú mới nói cái chuyện này? Trước đây chẳng phải... Anh nghe em nói hết chuyện đã. Thực ra nó là sự cố ngoài ý muốn. Thằng bé đúng là con cháu của nhà mình, nhưng mà không phải là con thằng Tùng. Nó không phải là con thằng Tùng thì là con ai? Đừng có nói với tôi nó là con của chú. Thằng bé không bao giờ là con của bố cháu được. Bố của đứa bé là một người khác. Thằng Tùng từ phía trên đi ra khiến cho cả hai người đều giật mình. Chú Dũng quay lại gặp mấy ánh mắt thâm trầm của thằng con trai. Chú tính hỏi chuyện thì thằng Tùng tiến lên trước rồi nói, bố muốn giấu con đến bao giờ? Không lẽ trong mắt bố con không có ý nghĩa gì sao? Thằng Tùng quay lại nói với bác Phục, bố cháu chắc chắn không phải là bố của thằng Tùng Lâm được, và cháu cũng không phải là bố của thằng bé. Chuyện này sao con nói vậy? Thằng Tùng nhìn thẳng vào chú Dũng rồi đáp, con biết tất cả mọi chuyện. Thực ra con luôn chờ một ngày bố gọi con vào trong phòng nói chuyện như hai người đàn ông thực thụ. Đáng tiếc cái ngày ấy đã không đến. Con đang nghĩ bố mãi mãi chỉ coi con là một thằng bé lên ba hay sao? Không phải, bố không nói là vì bố không muốn con phải đau khổ hay là dằn vặt bản thân của mình. Đặc biệt là bố sợ rằng bố con ta sẽ không tìm được tiếng nói chung. Đó là do bố nghĩ, không phải là do con nghĩ. Bác Phụng vội lên tiếng, vậy rốt cuộc nó là cái chuyện gì? Hai người nói cho tôi nghe rõ ràng có được không? Thằng Tùng liền đáp lại, cháu đã nói rõ ràng rồi đấy à. Cả cháu và bố cháu không phải là bố của thằng Tùng Lâm đó đâu. Bố của đứa bé là một người khác. Hiện tại người đó đang nằm trong phòng cấp cứu kia kìa. Thằng Tùng vừa dứt câu, lập tức cả bác Phụng và chú Dũng đều lập nhiên. Bác Phụng liền thốt lên, sao có thể chứ? Là ai? Chú Dũng cũng lên tiếng một lúc, tại sao con biết chuyện này? Thằng Tùng liền đáp lại, con biết nhiều hơn là bố nghĩ nữa. Tuy nhiên bố không cần quan trọng tại sao con biết cái chuyện ấy nữa. Bác Phụng liền hỏi lại chú Dũng, vậy ra là chú biết mọi chuyện nhưng mà cố tình giấu tôi và mọi người? Dạ, em có lý do riêng cho nên là không thể nói cho cả nhà biết sự thật đó được. Bác Phụng liền quát lại, kể cả là anh em ruột với chú cũng giấu hay sao? Thằng Tùng liền đáp, bố cháu thả để cho cháu bị mang tiếng, nhưng mà quyết tâm bảo vệ cho mọi người. Bác đừng trách bố cháu nữa. Bác Phụng liền đáp lại, vậy ai là bố của đứa trẻ? Tại sao mọi người lại làm như thế? Thằng Tùng liền trả lời, là thằng Xuân. Chính anh ấy đã cưỡng bức Nga làm cô ấy có bầu sinh ra thằng Tùng. Lý do tại sao bố cháu phải làm như vậy, bởi vì cháu và Nga hồi ấy đã là yêu đương. Nếu như có chuyện xảy ra có thai đó thì cũng là chuyện bình thường giữa những đôi yêu nhau. Tuy nhiên nếu là anh Xuân thì sự thật lại khác. Anh ấy phạm pháp và chắc chắn sẽ bị đi tù. Nếu chuyện ấy xảy ra thì cuộc đời và sự nghiệp anh ấy sẽ bị chấm dứt. Lần này người bị sốc lại là bác Phương. Bác nghe thấy chuyện gục ngay xuống đất. Tại sao lại như vậy? Chú Dũng vội vàng tiến lại đỡ bác Phương, chị sao chị ra ngoài này? Nếu mà tôi không ra thì mọi chuyện mọi người định giấu tôi đến bao giờ? Bác ngẩng đầu lên trời, đôi mắt đỏ quạnh mà than, ông trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với gia đình tôi vậy? Rốt cuộc là tôi đã sai ở đâu để phải chịu quả báo thế này? Chồng tôi mất, các con tôi sống chết chưa rõ, đến cháu nội tôi cũng không có còn. Sao tất cả lại đổ dồn lên đầu chúng tôi? Thằng Tùng nhanh chóng dìu bác Phương ra chiếc ghế đá. Nó liền an ủi, chuyện dù sao cũng đã qua rồi bác ạ. giờ bác phải giữ gìn sức khỏe để lo cho anh ấy nữa. Bác Phương liền khóc, dường như bao nhiêu nỗi đau bác dồn nén bấy lâu bất chợt òa lên khóc. Thằng Tùng liền thở dài rồi nói: chuyện đến như vậy là không ai muốn mà bác. Bác Phương nấc lên rồi nói: bác làm ơn kể cho bác nghe chuyện cháu biết. Thằng Xuân chẳng phải rất nhát, nó nhát không dám nói chuyện với con gái. Tại sao nó lại gây ra cái chuyện này? Bác Phụng cũng gật đầu ra hiệu cho thằng Tùng kể lại sự tình. Thằng Tùng hít một hơi thật dài, chậm rãi kể lại những chuyện nhiều năm về trước. Ngày ấy Nga và Tùng là một cặp tình yêu học đường, trong sáng và hồn nhiên. Cả hai đều học giỏi và được mọi người quý mến. Tốt nghiệp xong, cả hai đứa cùng nhau thi học viện ngân hàng. Chuyện của cả hai ngày ấy rất ít người biết đến. Trong một lần nói chuyện, Tùng vui vẻ kể lại cho Xuân và Hoàn nghe về cô gái tên Nga. Xuân cũng từng với Tùng và Nga gặp mấy lần. Mọi người không ai biết rằng Xuân lại thích và vô cùng để ý tới cô bạn gái của thằng em trai. Mọi chuyện cứ bình lặng trôi đi cho đến một ngày, Xuân rủ Tùng và Nga tới chơi tại nhà một người bạn. Ngày hôm ấy mọi chuyện đã phát sinh khi mọi người uống hơi quá chén. Nga do không uống được rượu nên chỉ nhấp vài hớp bia nhưng lại say trước, cho nên được dìu vào trong phòng ngủ nằm nghỉ cho đỡ mệt. Nhóm 8 người còn lại có Xuân, Tùng và 6 người khác là ba cặp đôi đang yêu đương bạn của Xuân. Tùng cũng bị trúc tới say mềm lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, Tùng đã thấy không mặc quần áo nằm bên cạnh Nga trong căn phòng ấy. Sau sự cố ấy, Tùng đinh ninh rằng mình đã vượt quá giới hạn với Nga trong lúc say xỉn. Nga tỉnh dậy cũng bất ngờ, nhưng vì yêu Tùng nên không giận hờn hay là trách móc. Nga chủ động nói uống thuốc tránh thai khẩn cấp vì cả hai còn đang quá trẻ để tính tới chuyện làm cha làm mẹ. Hơn thế nữa, mọi người đều biết chú Dũng sẽ ngăn cản nếu thời điểm đó cả hai tuyên bố đến với nhau. Sau một tuần, chú Dũng đột ngột sắp xếp hồ sơ cho Tùng đi du học. Hồ sơ chú một tay chuẩn bị và đốc thúc, cho nên Tùng không có cớ từ chối và ngoan ngoãn nghe theo. Nga biết chuyện cũng vui vẻ khuyên Tùng đi học. Nga hứa sẽ chờ đợi ngày Tùng trở về và hai đứa sẽ phấn đấu về tương lai cho hai người. Tùng đi rồi, Nga ở lại phát hiện ra mình có bầu, cho nên tới gặp Tùng nhưng bị chú Dũng ngăn cản. Chú gay gắt cấm đoán và yêu cầu Nga phải cắt đứt mọi chuyện với Tùng. Chú triệt để muốn cắt đứt mối quan hệ tới cô gái này vì phát hiện ra chuyện cái thai kia không phải là con của Tùng mà là của Xuân, vì cô ấy sợ anh em Xuân Tùng sẽ trở mặt với nhau. Bác Phương liền lên tiếng: rõ ràng khi tỉnh dậy là thằng Tùng nằm bên cạnh cô Nga kia, tại sao lại là của thằng Xuân nhà tôi? Chú Dũng liền đáp lại: nhà đó có gắn máy quay đắt, có điều em đã gặp và hỏi chuyện rõ ngày hôm ấy. Ngoài ra cháu Xuân đã cố ý bỏ thuốc mê vào ly nước của con Nga. Chuyện này cháu đã thú nhận với em sau khi phát hiện, bị bạn dùng đoạn video đó để tống tiền. Thằng Tùng liền đáp lại: bố cháu đã phải chi một khoản tiền khá lớn để mua lại cái đoạn video ấy bảo vệ cho anh Xuân. Bố cháu cũng thu xếp cho cháu đi khỏi Việt Nam, tránh tiếp xúc mối quan hệ phức tạp với Nga. Chính bố cháu cũng tung tin rằng Nga có con với cháu do sự cố của ngày ấy, rồi lấy cớ gia đình không muốn đăng hộ đối ép Nga phải bỏ đứa bé. Bố cháu thuê người gây áp lực phía sau gia đình của cô Nga, ép cô ấy phải lựa chọn từ bỏ cái thai. Bố cháu cũng chính là người đứng đằng sau đưa tin Nga lấy chồng để cắt đứt mọi chuyện với cháu. Tuy nhiên thật đáng tiếc, cô ấy lại chọn bỏ đi tới vùng khác để sinh con. Thậm chí tâm cô ấy vẫn nghĩ đứa bé là con của cháu, nên mới đặt tên cho thằng bé là Tùng Lâm. Bác Phụng liền hỏi: vậy ra mọi chuyện là do tay chú sắp xếp, vậy cứ làm sao ngày tôi yêu cầu chú kiểm tra lại thì chú lại tỏ ra là không biết gì? Chú Dũng liền giải thích nói: em quả thật là mất thông tin của con bé, nhưng mà em tưởng là con bé bỏ đi như vậy là mọi người coi như là chuyện đã giải xong. Mãi sau này anh đòi tìm kiếm, cho nên là em mới gấp rút đi tìm. Em không phải là người ác tới mức đuổi cùng giết tận, triệt con đường sống của người ta. Bác Phương đau khổ tự trách móc bản thân mình đã buông lời con cái, khiến cho thằng Xuân làm ra chuyện tày đình như vậy. Tuy nhiên hiện tại hai đứa đang nguy kịch đến tính mạng, có trách móc cũng chẳng để làm gì. Bác Phương day dứt đáp: bác xin lỗi, vì lỗi của người làm cha mẹ như bác không dạy bảo các anh đến nơi đến chốn, khiến cho con bị hàm oan bấy lâu nay. Bác thay mặt anh Xuân xin lỗi con. Thằng Tùng liền đáp lại: con lúc biết chuyện con cũng giận lắm, tuy nhiên suy cho cùng đó cũng là số phận của mỗi người chúng con. Hơn nữa anh Xuân cũng đã hối lỗi rồi, anh ấy vẫn lui tới viện và nhờ bác sĩ giúp đỡ cho Nga hồi phục. Anh ấy có lẽ nhất thời không thông nên mới xảy ra cái chuyện đáng tiếc như vậy. Chú Dũng lập tức hỏi lại: con chưa cho bố biết, tại sao chuyện này con lại biết? Thằng Tùng liền đáp: vì có người đã gửi cho con cái đoạn video ấy.

con nhớ kiểm tra điện thoại rồi đứng dậy ra khỏi nhà ngay sau đó. Thằng Tùng một lúc lâu sau cũng rời khỏi nhà. Chú Dũng rẽ vào một quán cà phê ngay ngã ba đường, coi điện thoại khá lâu rồi rời quán đến thẳng công ty. Thằng Tùng nhắn tin gửi cho bố: có thể bố đoán được rồi đúng không? Chú Dũng đọc đi đọc lại dòng tin nhắn rồi ngồi thẫn thờ trong công ty rất lâu. Chú gọi điện thoại cho một người bạn: cậu cứ giúp tôi một người thực sự tin tưởng và giỏi máy tính đến công ty để phụ giúp tôi một thời gian. Đầu dây bên kia ngập ngừng nói: có chuyện gì sao? Tự dưng sao sang bên tôi mượn người vậy? Tôi ít khi nhờ vả cậu, này tôi có một chút chuyện nhỏ như cái móng tay mà cậu cũng phải hỏi lý do sao? Đầu dưới bên kia cười vang rồi đáp lại: ok ok, nhưng mới đưa sang là một cô gái đó, cậu sợ bà vợ cậu ghen không? Gái hay trai không quan trọng, tôi cần một người thực sự tin tưởng. Được rồi, tới liền, tôi gửi bảo bối sang chỗ cậu đó. Có gì cậu cứ giao cho con bé đó, còn Quyền nó hơi nhát và mắc tính xấu hổ một chút, nhưng mà cam đoan là tin tưởng và gần như là tuyệt đối. Tôi cần có một người tin tưởng tuyệt đối. Ngay cả bản thân cậu có lúc còn không tin tưởng, thì lấy gì cậu tin tưởng một cô gái tuyệt đối được chứ? Cô gái tên Quyền cũng là con gái của một người bạn chú Dũng, được gửi tới phụ giúp chú kiểm tra hệ thống máy tính. Thật bất ngờ, máy tính chủ của chú Dũng bị người ta gắn virus từ khi nào. Chú Dũng thẫn thờ ngồi ngửa cổ dựa vào thành ghế mà thở dài. Thằng Tùng gửi tiếp tin nhắn tới: có lẽ bố cần xem lại hồ sơ của anh Duy. Chú Dũng nghe nhắc tới Duy mà giật mình. Duy chính là người thanh niên theo ngành công an, nhưng do có vết ông nội theo pháp mà bị đình chỉ công tác và tịch thu bằng cấp. Chú hơi chau mày rồi nói: tại sao? Sao ta tốt với mấy người như vậy mà mấy người lại quay lại cắn ta? Các cụ bảo là nuôi ong tay áo chẳng sai một chút nào cả. Chú dặn dò Quyên thu xếp mọi chuyện trong văn phòng rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài. Hồ sơ của Duy được chú Dũng nhờ người ta điều tra. Thật bất ngờ, cậu ta không hề học an ninh như cậu ta nói. Sự thật cậu ta là một dân IT chính hiệu. Nhận được thông tin, chú Dũng như người mất hồn. Chẳng trách hệ thống máy tính của công ty lại bị dễ dàng người ta cài virus như vậy. Thậm chí bao nhiêu hợp đồng của công ty bị người ta dễ dàng cướp mất. Mọi đối tác làm ăn của công ty đều bị kẻ bí mật đứng đằng sau thâu tóm và biến mất không một chút tăm hơi. Sau một tháng trời điều tra nội bộ và kiểm tra lại sổ sách, chú Dũng bất ngờ phát hiện ra sự thật đau lòng rằng dự án mà chú đầu tư xây nhà cao ốc, trung tâm thương mại là một dự án ma. Người thanh niên mà chú tin tưởng gần chục năm trời bỗng dưng đứng ra đằng sau đâm chú một nhát chí mạng. Chú nhân tưởng mình cứ vứt cuộc đời của người ta, kêu mang người ta lúc gặp khó khăn thì sẽ nhận lại được tấm chân tình. Tuy nhiên mọi chuyện nằm ngoài dự liệu của chú, khi mà người ta đã một tay sắp đặt cho chú từng bước để rơi vào vũng bùn không có lối thoát thân. Chú tuyệt vọng khi nhận quyết định của ngân hàng phát mãi tài sản của công ty. Thậm chí ngôi nhà chú đang ở cũng không tài nào giữ nổi. Sự việc đã được che đậy một cách bí mật và hết sức kín kẽ, khiến cho chú không tài nào có thể ngờ sẽ có ngày đường đường làm giám đốc một công ty xây dựng lại có lúc rơi vào tình trạng không một mảnh đất cắm rồi. Sự việc của gia đình chú Dũng bất ngờ rơi vào tình trạng phá sản, kéo theo cả một đống nợ bồi thường hợp đồng, khiến cho gia đình chú trở nên điên đảo. Thằng Tùng nhanh chóng nhờ cậy các mối quan hệ để cố chèo gánh nhưng bất lực tòng tâm. Quá tuyệt vọng và tự trách bản thân của mình, chú Dũng đã bỏ nhà đi nơi nào đó mà không ai hay biết.